Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Grey Castle đại sứ. Làm xe ngựa lái vào Huy Quang thành lúc, bốn phía thanh âm nhất thời ầm ĩ lên. Ico không nhịn được sốc lên treo liêm, ló đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy hai bên đường đều là đủ loại cửa hàng. Có ở cửa dựng lên mái che nắng, mang lên vài tờ bàn liền ghế cung người nghỉ ngơi, mà có trực tiếp đem hàng hóa bày trên mặt đất, chính mình thì lại đứng ở bên đường lớn tiếng thét to. Chỉnh con đường lớn quả thực cùng chợ không khác nhau gì cả. Trong nhất thời hắn coi chính mình phảng phất đi tới Hùng Ưng thành. Tòa kia do chợ diễn biến mà tới thành trấn. Ừ, không đúng. Hùng Ưng thành đã bị Bích Thủy Nữ Vương một cây đuốc đốt thành đất trống. Hơn nữa nơi xa những kia cao to nguy nga kiến trúc bóng lưng cũng nói thành phố này quy mô khá bất phàm. Như thế nào, người đối với Thần Hy Vương Đô cảm giác đầu tiên? Phía sau hắn truyền tới lười biếng nữ tử thanh, không hổ là thương nhân chi đô, liền ngay cả thành thị tuyến đường chính cũng có thể làm cho tiểu thương công nhiên mua đi. Đặt ở Grey Castle, đã sớm cho đội tuần tra siêu cạo sạch sẽ. Ico thở dài nói, e sợ cũng chỉ có Hạp Loan có thể so với các ngươi so sánh. Hạp Loan, nữ tử khinh thường nói, một đám chuyển hàng hóa đà phu thôi. Đơn giản là đem các nơi hàng hóa chuyển vận đến khan hiếm địa phương. Qua lại buôn bán kiếm lấy chênh lệch giá. Trên đảo có thể ra tay hàng hóa thật là ít ỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cá mặn có thể bán ít tiền. Đương nhiên, luận bán dạo lợi hại nhất tự nhiên là ngươi. Ico cười thu về cái cổ. Ngươi cũng không ỉ vào a. Nàng khe khẽ mỉm cười, đưa tay leo lên bờ vai của hắn. Của ta đại sứ tiên sinh. Đối phương là Ico ở Thần Hy Vương quốc biên cảnh thành thị gặp gỡ quý tộc thương nhân. Cùng Grey Castle bất đồng, thương nhân của cải ở Thần Hy thậm chí có thể coi như tước vị tới dùng. Hầu hết quý tộc đều biết bán rào, mà thương gia giàu có địa vị có thể so với thượng vị quý tộc. Đồng thời Thần Hy Vương quốc vẫn là sản xuất đại quốc. Chẳng những nông sản vô cùng phong phú, dệt nguyên liệu cùng thành phẩm càng là bán tới nơi xa tam quốc. Trước khi xuất phát, Ico chính là bù lại một hồi lâu nước láng giềng lịch sử cùng phong tình đặc điểm. Thích hợp giả ngu có thể giành được nữ tử cảm giác thỏa mãn. Nhưng hỏi gì cũng không biết ngu ngốc là không có ai thích. Nữ thương nhân tên gọi Dennis Payton, cứ việc đã có 35-36, có thể da rẻ như cũ được bảo dưỡng vô cùng hoàn hảo. Mò lên bóng loáng mà nhiều đàn hồi, màu nâu nhạt tóc cuộn lên đỉnh đầu, trong đó một tia còn bị hết sức nhuộm thành màu tím. Sơ xem ra có vẻ khá quái dị, chẳng qua quen thuộc sau càng bất ngờ cảm thấy không sai. Làm đi xa ở bên ngoài, không người trông giữ quý tộc đàn bà, tự nhiên đối với tìm thú vui tràn đầy hứng thú. Ico chỉ dùng 2 ngày thời gian liền trò chuyện với nàng thật vui. Tiếp theo lại lấy một bình nước hoa giành được nàng xem trọng. Sao vui sao? Hai người triệt để dính ở cùng nhau, chẳng những cũng đạo đồng hành, Dennis còn kéo hắn lên chính mình hào hoa đại mã xa. Đúng rồi, không biết Huy Quang thành được hoan nghênh nhất chính là cái gì chuyện làm ăn? Làm sao, ngươi cũng muốn tham dự vào sao? Được bạn cũ, không đúng, được tôn kính Wimbledon quốc vương ủy thác, ta khả năng muốn ở lại trong này một lúc lâu, 10 năm, hoặc là 20 năm. Ico nhẹ nhõm đạo, nếu là thương nhân thành thị, ta cũng không có thể ngoại lệ mới là... Liền giống như ngươi nói câu nói kia tới, quý tộc tốt đều là thương nhân tốt. Dennis nối liền, không sai, quý tộc tốt đều là thương nhân tốt. Ico vỗ tay cười to, ở Grey Castle, đại sứ có thể tương đương với bá tước vị, không bán dạo làm sao xứng đáng danh hiệu này. Nói cũng phải, Nàng dán tại Ico bên tai nói, trong vương đô bán đến đồ tốt phân hai loại, một loại là thực dụng phẩm, hầu hết thời điểm đều dùng được, đương nhiên lại không thể quá mức phổ biến, lệ như thủy tinh ly thủy tinh, bạc kính, nước hoa, chất lượng tốt vải dệt cùng hàng dệt, một loại khác là mới mẻ trò chơi, thứ này không có tiêu chuẩn giá cả, xem hết người mua có thích hay không. Một tuần cuối tuần, trong thành đều biết mời dự họp tương tự mậu dịch triển. Căn cứ cấp bậc bất đồng, tiến vào yêu cầu cũng không giống nhau. Nghe tới liền thú vị. Ico nhãn tình sáng lên, quả thật rất thú vị. Không nhìn tới cũng không biết trên thế giới còn có như vậy ngoạn ý. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi tham quan cao cấp nhất triển biết. Thế nhưng, gần nhất có một chuyện làm ăn vượt trên phía trước hai người. Dennis dừng lại chốc lát, treo lên khẩu vị của hắn mới nói đạo. Nô lệ mậu dịch, nô lệ. Hắn ngẩn người, này có thể không tính hiếm lạ đồ vật. Cho nên ta nói chính là gần nhất. Nữ thương nhân giải thích, không có tiền vốn chuyện làm ăn luôn được hoan nghênh nhất. Ngươi hẳn phải biết lang tâm bị giáo hội công chiếm tin tức đi. Bên kia tuôn đi qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân chạy nạn, chỉ cần cho điểm đồ ăn, liền có thể kéo lên một nhóm, tới chỗ nào bán đi đều không ăn mệt. Hiện tại Huy Quang Thành có thật nhiều thương nhân đều chạy đi biên cảnh. Cướp tại này cổ dân chạy nạn chiều kết thúc trước kiếm món hời. Dù sao chờ đến chiến loạn bình ổn, cái môn này chuyện làm ăn thì tương đương với kết thúc. Nhưng mà ngươi đi nhưng là Grey Castle, biên cảnh, ta không quá thích thương gia cảm giác. Dennis nhún nhún vai, đặc biệt nữ nhân, vậy cũng chớ suy nghĩ việc này. Ico ôm nàng đạo, không bản chuyện làm ăn không phải là không hề nguy hiểm. Chờ những kia dân chạy nạn biến thành bạo dân lúc, nô lệ các thương nhân nên đau đầu. Xem ra ngươi đối với kinh doanh cũng không là hoàn toàn không biết gì cả, nàng che miệng nói, đang lúc này, khoang xe tiền truyền tới người đánh xe thanh âm. Phu nhân, vương cung khu đã đến, chúng ta liền ở ngay đây biệt quá đi. Ico hung hăng cùng nàng hôn một cái, trên đường thời gian như thế ngọt ngào mà ngắn ngủi, ta hội nhớ kỹ nó, không đi trong phủ ta ngồi một chút sao? Dennis mị nhãn như tơ nói. Còn có công vụ tại ngươi, liền không làm lỡ thời gian của ngươi. Đáp án đương nhiên là cự tuyệt. Đối phương chính là người có vợ, hiện tại đã đến địa bàn của người ta, còn đi nàng phủ đệ làm khách. Như bị gia chủ phát hiện nghe đoan, chính mình không bị đánh gần chết mới là lạ. Ico mau mau nhảy xuống xe ngựa, hướng nàng phất phất tay. Ta cảm thấy chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp lại. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng nhíu mày đạo, có lẽ lần sau gặp mặt nhanh đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cái gì? Đối phương kéo lên treo liêm, cười rời đi. Ma thủ danh hiệu quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Ico xuống xe, đi theo thương đội mặt sau đoàn sứ giả chậm rãi áp sát tới. Hiu, Fox đi tới bên cạnh hắn cảm thán nói. Ngài mấy ngày nay đều cùng với nàng đã nói những gì? Người này là Lô Răng bệ hạ vì hắn an bài thân vệ. Nghe nói là bệ hạ lập hạ qua khá nhiều công lao. Mặc dù coi như không một chút nào tưởng biết đánh nhau bộ dáng, cùng thương nhân còn có thể nói chuyện gì? Đương nhiên là chuyện làm ăn. Sự thực, liền chuyện làm ăn cũng chẳng qua là hắn câu lên đề tài lời dẫn. Hợp ý là nhanh chóng gần hơn hai người khoảng cách tuyệt hảo phương thức. Bất kể là ngôn ngữ, vẫn là lễ vật, hắn luôn có thể gãi đến nữ tính tối ngứa vậy một điểm. Kế tiếp, ngài định làm gì? Đem tháp cao vương kỳ đứng lên tới. Trình công văn, Ico đắc chí vừa lòng nói. Nói cho bọn họ biết, Grey Castle đại sứ đến rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.